cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1152, quả thật là yêu nghiệt, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Diệp Mộ Phàm nhất thời nhíu chặt chân mày. Cái gì, loại vấn đề này tại sao không cân đối tốt ngay từ đầu? Người ta đại đa số đều là một người hoặc là hai người cùng đi lên thảm đỏ, sẽ có được nhiều thời gian xuất hiện trước công chúng hơn. Hiện tại lại có thể bởi vì không đủ thời gian, liền để cho nguyên đám bọn họ đồng loạt đi lên. Diệp Mộ Phàm đè nén tức giận cùng trao đổi với người kia. Chuyện này cũng không phù hợp quy định, tên nhân viên không nhịn được mở miệng nói. Kế hoạch có thay đổi bất ngờ, và lại người đi sau cũng không có mấy ai chú ý, cũng không có gì quá quan trọng. Hiện tại trừ lại cho các cậu thời gian 2 phút nhiều nhất chia làm 2 lượt phải đi hết. Nếu các cậu không muốn đi, vậy cũng có thể không đi, phía sau còn rất nhiều người chờ đấy. Cảm phiền xin đừng làm trễ nãi tiến độ, tên nhân viên nọ nói xong liền quay người bỏ đi. Diệp Mộ Phàm tức muốn chết, rõ ràng là vì nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí chiếm dụng quá nhiều thời gian, mới khiến cho thời gian của bọn họ không đủ, nhưng bây giờ lại nói là bọn họ làm trễ nãi tiến độ. Thấy Diệp Mộ Phàm mặt đầy lửa giận quay trở lại, Diệp Hoàn Hoàn nhìn hắn một cái, thời gian không đủ. Diệp Mộ Phàm thần sắc hơi nhướng lên, sao cậu biết? Diệp Hoàn Hoàn đưa mắt đảo qua hai MC đang tự sướng và trò chuyện trên khán đài cùng Diệp Y Y và Lăng Thiếu Chiết. Hoàng Thiên Giải Trí chiếm dụng nhiều thời gian như vậy, nhất định là muốn chèn ép những người phía sau, khiến họ không có đủ thời gian. Đơn vị tổ chức không dám đắc tội với công ty lớn, cũng sẽ không cắt xén thời gian của những đơn vị có cơ hội lớn đoạt giải thưởng, vậy thì bị chèn ép cũng chỉ có thể là các công ty nhỏ như bọn họ. Cá lớn nuốt cá bé, giới giải trí vốn chính là như thế. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp mở miệng, chia làm đôi mà đi, để cho Lưu Thanh và Tử San đi trước, còn lại mấy người chúng ta cùng đi. Cung Húc, Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ đều gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Sau khi nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí đi qua, phía sau đều là một vài công ty nhỏ cùng nghệ sĩ không có danh tiếng. Các nhiếp ảnh gia và phóng viên đông nghịt hai bên, ngay cả nhấn nút chụp ảnh cũng lười nhấn. Rất nhanh, Lưu Thanh và Lâm Tử San nhanh chóng thông qua thảm đỏ, ký tên xong liền trực tiếp vào sân, các MC nhanh chóng chốt hạ thật vắn tắt phân đoạn này. Phía sau đều là những minh tinh không mấy trọng yếu, hai người MC một nam một nữ vừa tán gẫu, vừa cảm thấy chán đến chết mà chờ người phía sau đi hết. Đúng lúc này, người ở hai bên thảm đỏ đột nhiên bật thốt lên một trận hò reo. Hai người MC theo bản năng ngẩng đầu lên, chợt liền ngơ ngẩn đứng đó há hốc mồm. Đó là, Hàn Thiên Vũ, còn có Cung Húc, Lạc Thần, và hai người khác tương đối lạ mắt nhưng hình tượng lại hoàn toàn không thua gì ba người này. Chỉ thấy ống kính thảm đỏ đều chĩa về 5 người nam nhân với 5 khí chất khác nhau, ung dung tự tại, bình thản bước trên thảm đỏ. 5 người tùy tiện rút ra bất kỳ người nào đều có giá trị nhan sắc siêu hot, chứ đừng nói là 5 người đồng thời xuất hiện. Vẻ đẹp này đánh vào thị giác khiến cho người ta không cách nào rời mắt khỏi. Đôi mắt toàn bộ khán giả ở đây nhất thời đều sáng lấp la lấp lánh. Các nhiếp ảnh gia ở một bên đã không nhịn được mở miệng bàn tán, mẹ nó. Nếu như là bàn về giá trị nhan sắc tối nay thật đúng là không. Góc truyện audio.com, có nghệ sĩ của công ty nào có thể cùng với nhóm này so sánh? Hàn Thiên Vũ và Cung Húc cũng không cần nói, Lạc Thần một năm này thay đổi cũng thật là lớn. Trước còn có chút ngây ngô đấy, nhưng khí chàng lúc này làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Tôi cảm thấy khí chàng mạnh nhất là hẳn là cái người đi chính giữa. Quả thật là yêu nghiệt nha, người đó thật giống như người đại diện của Lạc Thần và Cung Húc. Nghĩa nó, một người đại diện cũng có giá trị nhan sắc cao đến vậy sao? Đâu chỉ vậy, một người khác là ông chủ của công ty bọn họ, giá trị nhan sắc cũng quá bùng cháy rồi. Bất quá tối nay lại là buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan, dáng dấp đẹp trai thì có ích lợi gì sao? Giới giải trí nhiều tiểu thì tươi lắm, có được mấy người có thực lực, biết là vậy, nhưng bất quá, giá trị nhan sắc của công ty này thật sự quá cao rồi. Cách chương.